Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, Lại Lâm Bách Hoa Phường. Tác giả, Phượng Si, cổ ngọc. Cái gì cổ ngọc? Nữ tù vẻ mặt nghi hoặc, rồi sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu. Tóc rối hạ con ngươi nháy mắt sắc bén lên, rồi sau đó lạnh giọng kêu lên. Người trộm thập thiên tuế diệp tôn cổ ngọc. Lập tức giao ra đây. Tiểu nha đầu bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía tần cung, sau đó đem tiểu bộ ngực rất hướng về phía tần cung. Chính ngươi phiên, chính ngươi phiên. Tần cung thân hình hơi hơi về phía sau lui một bước. Tiểu nha đầu liền xoay người chui vào tường, biến mất không thấy. Nha đầu chết tiệt kia, đem ngọc giao ra đây. Nữ tù đứng dậy liền phải đuổi theo. Tần cung một bước bước ra, chắn nữ tù trước mặt, người tránh ra, làm nàng chạy, liền rốt cuộc đừng nghĩ bắt được, người không nghĩ phải về cổ ngọc sao. Nữ tù táo bạo thanh âm vang lên, đem cổ ngọc lấy ra tới, tần cung phất tay giam cầm này phương thiên địa, nữ tù tóc rối vũ điệu, bạo nộ không mình, cuối cùng thân ảnh trực tiếp làm nhạt ở bị giam cầm thiên địa bên trong. Tần cung nháy mắt cắt đứt cổ kim hết thảy thời gian thông đạo. Nhưng nữ tù cũng không ở thời gian trong thông đạo. Thế nhưng giống như không khí giống nhau. Nhân gian trưng phát rồi. Tần cung này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Liền tính quỷ hồn thân thể cũng không có khả năng như thế nghịch thiên. Nói không liền không có. Hắn lập tức khắp nơi cảm ứng này mẹ con hai người tồn tại. Nhưng giác quan thứ 6 cũng vô pháp bắt giữ đến các nàng phương hướng rồi. Tần cung chạy ra phòng đi. Khắp nơi tìm kiếm. Kết quả tìm khắp toàn bộ thố thôn phường phế tích. Cũng không lấy hiện này mẹ con hai người. Nấu chín vịt cứ như vậy bay. Hơn nữa vẫn là từ trong tay hắn bay đi. Cái này làm cho tần cung bạo nộ không thôi đồng thời. Cũng đối này phiến cổ xưa đại lục sinh ra thật sâu sợ hãi chi tình. Này mẹ con hai người tu vi không biết như thế nào, nhưng lại có thể ở trước mặt hắn tới vô ảnh đi vô tung, siêu thoát với thời gian pháp tắc ở ngoài, trừ phi các nàng tới tìm chính mình, nếu không chính mình căn bản không có khả năng tìm được các nàng. Bất quá, tần cung trong lòng loáng thoáng có một loại cảm giác, cái kia tiểu nha đầu còn sẽ trở về tìm chính mình. Bởi vậy, tần cung liền không đi nữa ra phế tích. Liền ở chỗ này ở xuống dưới, chờ đợi tiểu nha đầu xuất hiện. Quả nhiên, ở thứ 6 thiên trên đầu, tần cung đang ngồi ở trong phòng tu luyện. Giác quan thứ 6 liền cảm giác được khác thường. Tần cung chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến tiểu nha đầu chính đem đầu tiểu tâm mà từ cửa sổ hạ dò xét ra tới. Hướng trong phòng nhìn lén, đương hắn nhìn đến tần cung đột nhiên trợn mắt xem hắn khi... Tiểu nha đầu hướng về phía tần cung làm cái mặt quỷ. Đứng lên tử, mở miệng nói, cho ta lấy cái tên. Hiện tại ta không phải một người. Cùng ngươi ở bên nhau dù sao cũng phải có cái tên. Tần cung sau khi nghe xong hướng về phía tiểu, nha đầu vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng vào nhà. Tiểu nha đầu liền dùng sức mà diêu đối. Làm ra muốn chạy trốn chạy bộ dáng. Hành. Không tiến vào ngươi liền đứng ở nơi đó đi. Hiện tại ta liền cho ngươi lấy tên. Tần cung lập tức nói. Tiểu nha đầu liền lại xoay người trở lại cửa sổ trước. Đứng ở bên ngoài hướng nhìn tần cung. Ta họ tần. Về sau ngươi cùng ta họ. Ta là tại đây phiến phế tích gặp được ngươi. Ngươi đã kêu tần khư đi. Tần cung mở miệng nói. Chúng ta là ở phế tích gặp được. Ta kêu tần khư. Hành. Ta thích tên này, về sau ta gọi tần khư. Vậy ngươi không giận ta sao? Tiểu nha đầu mở miệng hỏi. Ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí đâu? Tần cung mở miệng hỏi. Ngươi cho ta lấy tên. Ta làm ngươi nhìn xem ta ngực đi. Tiểu nha đầu nói trực tiếp đi tới cửa. Đôi tay hướng chính mình trước ngực bái đi. Đừng, chấm ngoặc kép. Tần cung lập tức nhắm hai mắt lại. Đây chính là ngươi không xem. Về sau không cần oán ta. Tiểu nha đầu nói đã muốn đi vào nhà tới. Nhưng nàng mới vừa đi tới cửa. Sắc mặt chính là biến đổi. Không hảo. cái kia hung nữ nhân lại tới làm ta uống thuốc đi. Ta phải đi rồi. Tiểu nha đầu nói thân ảnh liền biến mất ở cửa. Tần Cung há miệng thở dốc. Trên mặt nháy mắt hiện ra một mảnh khổ sắc. Chỉ chốc lát sau, cái kia nữ tù thật sự xuất hiện ở Tần Cung cửa phòng. Cũng ghé vào cửa hướng nhìn xung quanh. Khắp nơi tìm kiếm Tần Khư thân ảnh. Tần Cung liền hướng về phía nàng nói. Chúng ta có thể tâm sự sao? Nữ tù do dự một chút lúc sau. Liền đi vào phòng tới. Ở Tần Cung đối diện ngồi xuống. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Cung. Ngươi vì cái gì muốn độc chết ngươi nữ nhi đâu? Chính là bởi vì nàng không chịu trộm đồ vật. Tần Cung mở miệng hỏi. Nữ tù nghe xong lập tức phẫn nộ mà giống lên lên. Ngươi ở nói bậy cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ta còn là cái cô nương sao? Tần Cung nghe xong, trong lòng một trận cười lạnh. Thoạt nhìn đây là cái nói dối nữ nhân. Nhìn đến Tần Cung trên mặt biểu tình lúc sau. Nữ tù càng thêm phẫn nộ rồi. Chẳng lẽ ngươi không tin ta nói sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ có nàng như vậy đại nữ nhi? Nhất định là cái này ái nói dối tiểu nha đầu ở sau lưng nói ta cái gì nói bậy. Ta phi bắt lấy nàng không thể. Nữ tù nói xoay người liền phải rời đi. Ngươi thật sự không lấy Diệp Tôn cổ ngọc. Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Ta đã nói rồi. Ta không lấy. Nữ tù phẫn nộ mà quay đầu tới. Đối với Tần Cung quát. Rồi sau đó nàng cứ như vậy biến mất. Lại là không thu hoạch được gì. Bất quá Tần Cung cũng không có biện pháp. Cứ như vậy. Tần Cung này nhất đẳng chính là gần một tháng thời gian trôi qua. Kết quả này mẹ con hai người đều không có tái xuất hiện quá. Tần Cung bất đắc dĩ. Chỉ phải lại lần nữa đi vào tập trộm nha môn thử thời vận. Theo tập trộm quan lại đem nam nữ nhà tù nhìn cái biến. Kết quả cái kia nữ tù không có trở về. Những người khác cũng không có bất luận vấn đề gì. Đương Tần Cung đi ra tập trộm nha môn khi... Tập trộm quan thập phần tiểu tâm mà nói. Tần tiên sinh, nhà giam phạm nhân đều là chảo trở về làm bộ dáng cấp thập thiên tuế xem. Hẳn là không có ngươi muốn manh mối. Tần Cung ngừng ở cường đạo nha môn khẩu ngẩng đầu trầm tư. Vừa lúc thấy được bách hoa phường thật lớn cổng trao. Tần Cung không nói gì. Đi ngang qua con đường. Trực tiếp đi vào bách hoa phường cổng trao hạ. Lúc này... Lần trước nghênh đón Tần Cung cung nữ lại lần nữa đón ra tới. Hướng về phía Tần Cung nhàn nhạt mà cười cười liền dẫn Tần Cung hướng bách hoa phường trung đi tới. Ở đi ngang qua bách hoa phường cửa hàng bạc khi, Tần Cung đi vào, trực tiếp dùng huyền thạch tính ra 1 vạn lượng hoàng kim cùng 1 vạn lượng bạc trắng. Sau đó lưu lại 1.000 lượng hoàng kim, lúc này mới theo cung nữ tiến vào đạo thứ 2 cổng trao. Lúc này. Bách Hoa Phường Tố Nga đem Tần Cung tiếp vào Bách Hoa Phường nội. Lần này Tần Cung ngựa quen đường cũ. Trực tiếp đến Bách Hoa Trung chiết một chi mẫu đan đưa cho Tố Nga. Tố Nga liền mang theo Tần Cung lại đi tới mẫu đan Phường Quỳnh Lâu trước. Mẫu đan cung nữ tiếp ra tới. Nhìn đến là Tần Cung đầu tiên là sửng sốt một chút. Rồi sau đó trên mặt thế nhưng trở nên đạm lạnh lên. Đóng cửa lại lúc sau. Tần Cung lại lần nữa đi vào trong viện. Trong viện mẫu đan vẫn như cũ khai đến vừa lúc. Tố Nga thỉnh Tần Cung chờ ở trong viện. Nàng trực tiếp vào Quỳnh Lâu. Dễ làm thiên lúc sau. Tố Nga mới đi ra. Trong tay bưng một chậu khô héo mẫu đan. Đặt ở Tần Cung trước mặt. Nhìn đến này bồn mẫu đan. Tần Cung thần sắc vừa động. Lần trước mẫu đan tiên tử mở ra thất bảo bình phong là lúc. Bên trong bãi chính là này bồn mẫu đan, mà nàng nói chuyện thanh cùng tiếng đàn, cũng là từ cây mẫu đan trung truyền ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.